Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gói chuyển hàng gửi đi nha. Cũng không phải ngại mệnh dài quá. Chuyện như thế này truyền ra ngoài, nàng nhất định sẽ bị mới quyền nhân sĩ chộp tới mắng. Sau đó, nằm ngựa xé xác mất. Không cần. Cảm ơn hảo ý của anh. Tôi có thói quen một mình ôm lấy tất cả công việc. Nếu có người hỗ trợ, ngược lại sẽ làm rối loạn công việc của tôi. Cho nên thật sự cảm ơn anh. Không cần đâu. Có phải không? Phải. Nàng không thể chờ đợi được mà gật đầu. Nếu như em kiên trì trong lời nói. Tôi rất kiên trì. Nàng lập tức xen vào. Tiên sinh, tiểu thư, đến rồi ạ. Phía trước lái xe tiên sinh đột nhiên mở miệng. Đỗ Xuân Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe. Ta muốn xuống xe rồi. Hôm nay thật sự cảm ơn anh. Nàng quay đầu đối mặt hắn nói ra. Nhưng lời chưa kịp nói thì đã bị hắn cắt đứt. Hắn xuống xe, lại qua một bên thay nàng mở cửa xe. Nàng xuống xe hữu lễ nói lời cảm ơn. Em ngày mai còn có công việc, lại không hy vọng ta tới giúp. Như vậy, ta ngày mai sẽ không tới. Hắn cúi đầu nhìn xem nàng nói. Cảm ơn anh. Nàng lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lập tức cảm thấy có chút không có ý tứ, liền hơi chút thu liễm, thoáng cái chính mình cùng vô cùng hôn hoan tâm tình lại. Hôm nay thật sự là cảm ơn anh. Ta sẽ gọi điện thoại cho em. Hắn nhìn xem nàng, trong mắt hiện lên một tia không muốn xa rời. Nàng gật đầu, phát hiện cặp mắt của hắn tại đèn đường chiếu rọi lại có vẻ càng thêm thâm thúy mê người, làm cho nàng không tự chủ được mà lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Ngủ ngon. Hắn nhẹ giọng mở miệng, chậm rãi cúi đầu. Ngủ ngon. Nàng thì thào đáp lại, cuối cùng một chữ lại biến mất khi hắn dán lên gợi cảm môi mỏng của nàng. Hắn hôn nàng. Hắn thật sự hôn nàng sao? Đỗ Xuân Tuyết một chút cũng không nghĩ ra chính mình là đến tột cục như thế nào, đi về nhà, sau đó như thế nào tắm rửa, cuối cùng lại như thế nào mà nằm dài trên giường. Nàng chỉ nhớ rõ, Lãnh Quân Dương hôn nàng, hơn nữa không chỉ là lần thứ nhất. Trời ạ, hắn thật sự hôn nàng sao? Nàng trên giường lật qua lật lại, đầy trong đầu đều là nụ hôn của hắn. Vì cái gì hắn hôn nàng? Đột nhiên tâm huyết dâng trào, hay là đã bị mông lung ánh trăng ảnh hưởng, hay là đây phương thức của hắn bằng hữu chào hỏi ư? Không đúng. Nếu như đây là hắn chào hỏi phương thức, như vậy ngày hôm qua cùng hôm trước, vì cái gì không cùng nàng làm như vậy để tạm biệt? Là vì ngày hôm qua cùng hôm trước, hai người bọn họ không còn quen thuộc, không thể xem như bằng hữu sao? Chính là kém một ngày phân biệt nhiều như vậy sao? Thiệt là, hắn rốt cuộc tại sao lại hôn nàng nha? Hắn sẽ không phải là yêu mến nàng, cho nên mới hôn nàng sao? Trời ạ, Đỗ Xuân Tuyết, mày đang nghĩ cái gì ở đây vậy? Hắn làm sao có thể thích một người giống như tiểu ma tước? Dáng người không tốt coi như xong, tướng mạo cũng thường thường, muốn ra thế không ra thế, muốn tài hoa. Thôi được rồi, chiều cái nhìn của hắn là có một chút vậy. Nhưng hắn là loại người chi long, tiền chi kiểu tư, vẫn thể nào có thể vừa ý mày sao? Cũng không phải con mắt cho cặp tử thịt hổ đến, hơn nữa quan trọng nhất là hắn đã có người trong lòng rồi. Nghĩ vậy nàng không tự chủ được mà thở dài một hơi. Nàng thật sự là rất hâm mộ cái kia, người mà hắn thích. Bởi vì Lãnh Quân Dương thật sự là một người mà dẫn theo đàn lồng cũng không tìm thấy được. Cho dù bỏ qua một bên giá trị con người của hắn, cũng tài hoa không nói. Của hắn phẩm hạnh, tính tình, người ngoài xử sự thái độ cũng không có gì để phản đối cả. Nếu không phải là nàng tự biết chính mình, biết mình căn bản không xứng với hắn, cho nên ngay từ đầu sẽ không đoạn nhắc nhở chính mình, muốn tự ái, không cần phải phạm tưởng. Lời nói ấy, nếu không nàng nhất định sẽ không còn cách nào kiềm chế mà yêu hắn được. Thật là đáng giận. Vậy hắn rốt cuộc tại sao lại hôn nàng? Dù cho vậy đối với hắn mà nói, chỉ là bằng hữu, trong lúc đó bình thường chào hỏi, nhưng là tốt xấu cũng phải nhìn thoáng cái, hắn lúc này là đang ở đâu. Nơi này chính là Đài Loan. Hắn rốt cuộc có hiểu hay không cái gọi là phong tục dân tình nha? Người Đài Loan lại không thịnh hành kiểu tạm biệt kiểu này. Chính là nàng vô ý thức thân thủ nhẹ nhàng đụng chạm vào môi mình, cảm giác trong nội tâm có một chút ngọt ngào. Môi của hắn hảo mềm mại, cũng tốt ôn nhu, tràn đầy hơi thở của đàn ông. Bộ ngực của hắn cũng hảo rắn chắc, cánh tay lại có lực, nhẹ nhàng câu dẫn, liền đem nàng phác thảo lên trong ngực. Mà đầu lưỡi của hắn thì trời ạ, Đỗ Xuân Tuyết này, mày đang hồi tưởng cái gì đây? Hồi tưởng hắn hôn sao? Mày đúng là điên rồi mà. Hãy quên hắn đi, quên toàn bộ đều quên hết đi. Mày có thể nghĩ bất luận nam nhân nào, nhưng chính là không thể nghĩ đến hắn, bởi vì mày cùng hắn căn bản chỉ là hoàn toàn bất đồng về thế giới, nhất định phải nhớ lấy điểm này. Đồ Xuân Tuyết cưỡng bức chính mình không được suy nghĩ tiếp cái kia, làm cho nàng phiền ý loạn. Tại trên gối đầu, lật qua lật lại vô số lần, rốt cuộc cũng có chút bất tri bất giác chậm rãi ngủ. Nàng ngủ được ngoài ý muốn an ổn, nhưng là tựu lại, nàng đang ngủ say thời điểm. Tiện trang phục trên mạng của nàng đang chậm rãi biến chuyển. Một hồi làm, nàng không tưởng tượng được lại nổi lên men, chờ bộc phát. Buổi sáng 9 giờ, Lãnh Quân Dương đang mặc áo tắm ngồi ở sân thượng, vừa ăn xong thức ăn do khách sạn cung cấp, đang định xem báo thì cửa phòng lại vang lên. Tiếng chuông vàng làm cho hắn không khỏi nhíu mày, bất đắc dĩ thả tà báo trong tay, đứng dậy đi ra phía trước mở cửa. Cửa vừa mở, bên ngoài là Davy và Roger lập tức giống như đầu tàu vọt tiến đến. Khá tốt, mấy ngày gần đây tâm tình của hắn đặc biệt tốt, tuyệt không chú ý tới bọn họ ngẫu nhiên trở thành người gác cổng, vì vậy hắn đóng cửa phòng, xoay người đi trở về phòng khách. Sớm nha, hắn chủ động hướng đến bọn họ chào hỏi. Hai ngày này, rốt cuộc là chị đi đâu rồi? Davy hồn hển, một câu cơ bản đáp lại đều không có. Hẹn hò, hắn không nhanh không chậm trả lời, cũng không tức giận. Hẹn hò, hai ngày này, ngài không giải thích được làm cho mất thích, vứt xuống dưới những người chờ đợi không để ý, chính là vì cùng một người khác nữ, dụng tâm kín đáo hẹn hò. Cái gì gọi là dụng tâm kín đáo? Lãnh Quân Dương hai mắt nhíu lại trầm giọng hỏi. Ý ta là, nữ nhân kia tiếp cận ngài, căn bản là không có hảo ý, có ý đồ. Chỉ có ngài cái này là người trong cuộc bị đùa giỡn mà không biết sao. David tức giận, lớn tiếng rít gào. Mấy năm trước, hắn và Roger chính thức bị tổng tài sai khiến làm trợ thủ cho Lãnh Quân Dương. Tuy nhiên thân là trợ thủ đắc lực, nhưng bọn hắn ngoại trừ được hướng hắn phụ trách bên ngoài, còn phải đối tổng tài phụ trách. Bởi vì ngậm lấy tổng tài phó thác nhiệm vụ, bọn họ ngẫu nhiên cũng phải vi phạm mệnh lệnh của hắn. Cho nên dần dà thì không hề e ngại khí thế của hắn, mà dám ở đây vì lòng tốt cho hắn ở dưới tình huống cùng hắn nói chuyện lớn tiếng. David, Roger nhẹ giọng ngăn cản hắn. So với David thì hắn chính là bình tĩnh. Bất quá, hắn nhìn về Lãnh Quân Dương thần sắc cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Tổng giám, ngài đối với nữ nhân bên kia là thật lòng sao? Ngài có biết nàng ta lên mạng kinh doanh một gian tiệm trang phục sao? Hắn dùng ngữ trọng, ngữ khí hỏi. Ngươi tại sao phải biết rõ nàng ta ở trên mạng kinh doanh tiệm trang phục? Hắn không hỏi lại trong mày. Còn có, David vừa nói là không có hảo ý, có ý đồ là có ý gì? Cái gì gọi là ta bị xoay mà không biết? Hắn nhìn về phía trợ thủ của hắn trầm mặt hỏi. Tổng giám, còn không xem báo chí à? Roger quay đầu nhìn về phía bàn cơm trên sân thượng, nhìn thấy tờ báo còn chưa được mở ra. Chuyện này cùng báo chí thì có quan hệ gì? Chính ngài xem đi. Nếu như ngài cảm thấy báo chí nội dung được ghi lại không đủ tường tận, còn có thể lên mạng nhìn. Chuyện này đã bị tải lên mạng, được truyền xôn xao. Cổ hồ, đến không người không biết, không người không hiểu đâu. Lãnh Quân Dương hoài nghi, nhìn hắn liếc, sau đó tiếp nhận trên tay tờ báo hắn đưa, rồi đem mở ra. Chỉ thấy giải trí tin tức trên tăng báo trong đó. Có một chương, hắn và Đồ Xuân Tuyết cùng một chỗ ăn bữa tối, chụp bị đăng ra. Tuy nhiên hai người là dùng bên cạnh tư thái kỳ lạ, nhưng là chỉ cần nhận thức của người bọn hắn, hẳn là đều nhận ra đó là bản thân đúng vậy. Mà tin tức tiêu đề thượng viết, ma tước biến thành phượng hoàng. Tập đoàn tổng giám tâm động, chủ cửa hàng thời trang mạng, một đêm thành danh, 10 vạn người chen chúc như không. Lãnh Quân Dương trừng lớn mắt, nhìn hàng chữ, nhanh chóng đọc nội dung. Nội dung đại khái viết, tập đoàn đến đài để tìm kiếm, chủ cửa hàng là một mình gây dựng sự nghiệp. Người mẹ chưa lập gia đình, điểm này làm cho tất cả nhà thiết kế tan nát cõi lòng. Lần này quyết định có hay không công chính. Tổng giám đến tụt cùng là tuyển người yêu hay là vì tuyển người, đánh giá, tham khảo. Bất quá xác định chính là chủ động thích ra hạng này in tin tức, cửa hàng thông báo. Một đêm thành danh, 10 vạn người như không. Tất cả thương phẩm trong nháy mắt đều được bán không đủ cầu. Thấy rõ ràng chưa? Đây là mục đích của nữ nhân kia tiếp cận ngài, bắt ngài làm mánh lới, đến tuyên truyền cho cửa hàng của cô ta. David lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, mặt mũi tràn đầy thần sắc tức giận. Không hiểu, hắn làm sao có thể hiểu được cơ chứ? Lãnh Quân Dương trừng mắt nhìn trên báo chí, nội dung nhìn một hai lần, y nguyên không cách nào lý giải. Báo viết đích danh một cái từ, cái gì gọi là mẹ chưa lập gia đình. Chưa lập gia đình, hai từ này hắn hiểu, nhưng là người mẹ. Nàng có hai từ sao? Vì cái gì nàng cho tới bây giờ đều không đối với hắn nhắc qua, là cố ý giấu giếm, không cho hắn biết chuyện này sao? Nàng thật sự cần hắn đến tuyên truyền cho cửa hàng của nàng. Nàng tiếp cận hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm ăn cơm, chẳng lẽ thật sự chỉ là vì muốn tạo ra chủ đề tuyên truyền cho trang web y phục của nàng? Nàng thật sự là một cái hội đùa giỡn tâm cơ nữ nhân sao? Không, hắn không tin. Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, hắn có thể không tin không? Vứt xuống giấy báo chí, hắn lập tức đi trở về phòng ngủ, đưa lấy notebook ra, lên mạng xác nhận hết thảy. Tốt, chính ngài tự mình xem đi, sau khi xem tận mắt, ngài sẽ tin. David tức giận nói, thanh âm thủy chung mang theo cơn tức. Lạnh Quần Dương không có để ý đến hắn, phối hợp đánh tên website của cô ra. Website mở ra, một cái flash army lập tức ở trước mắt hắn triển khai. Nội dung dĩ nhiên cũng không làm cho tập đoàn xếp tổng dám cường lực đề cử văn. Đứng trong đó, hắn còn nghĩ đã từng tán thưởng qua nàng thiết kế quần áo ưu điểm. Một điển hiện tại thương phẩm bên cạnh, cũng viết tập đoàn xếp tổng đặt dám tự mình thư xác nhận chữ. Nàng lại thật sự làm như vậy ư? Bởi vì hắn theo những lời kia, trên thế giới này ngoại trừ nàng bên ngoài, sẽ không có người thứ hai biết hiểu rồi. Vẫn nộ trong nháy mắt, nhồi vào cả trong người hắn. Nàng lại lợi dụng hắn, đối tốt với nàng. Nàng cũng dám sao? Hắn lại như vậy đứng dậy đi trở về phòng ngủ, cầm lấy hành động điện thoại. Thông qua tổ quen thuộc dãy số, lúc này điện thoại mới vang lên một tiếng, đã bị tiếp. Quân Dương. Thanh âm của nàng tràn đầy kinh hoàng, đại khái, biết mình sở tác vì sự đã bị bại lộ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn lạnh giọng chất vấn. Ta không biết. Thanh âm của nàng sợ hãi, nghe tới phi thường vô tội. Không biết. Cái kia, trang web là của ngươi mà. Hắn lạnh lùng nói. Những lời kia, ta chỉ đối với một người ngươi nói qua. Dạ, chính là... Như vậy, ngươi còn lời nào để nói không? Hắn phẫn nộ cắt đứt nàng. Ngươi lại lợi dụng ta đối với ngươi tốt. Ta đối với ngươi tín nhiệm mà đối xử với ta như thế. Đồ Xuân Thuyết. Ngươi có thể hay không cảm giác mình hơi quá đáng? Không phải, ta thật sự là không. Trên báo chí nói ngươi có một hài tử, có thật không? Hắn đột nhiên lại hỏi. Báo chí ư? Thanh âm của nàng tràn đầy kinh ngạc. Trả lời ta đi, ngươi có hài tử có thật không? Hắn thái độ khác thường, nghiêm nghị quát. Thật sự, ta có một đứa con trai, nàng ngây ngốc thừa nhận. Dùng hết cả mình, phút chốc tháo chạy khắp toàn thân hắn. Phải không? Xem là người triệt để đem ta trở thành một người ngu ngốc đang đùa. Hắn tự giễu cười lạnh một tiếng. Nàng không hiểu rõ lắm hỏi lại. Cái gì? Ta hạn người đang ở đây 5 phút đồng hồ. Đem trên website tất cả về ta, bỏ hết đi. Nếu không thì đợi lên tòa. Hắn lãnh khốc vô tình nói, đem điện thoại cắt đứt. Đồ Xuân Thiết chán nản ngồi ở trên giường, cả người tựa như linh hồn bị kéo ra. Hắn rất tức giận, còn treo điện thoại của nàng. Hắn cho tới bây giờ chưa từng lạnh lùng như vậy. Thanh âm cùng nàng nói chuyện qua, còn nói muốn nàng trở kiện. Hắn muốn làm như vậy thật sao? Đáy lòng nổi lên một trận chua xót, nước mắt cũng không biết vì sao, theo mắt của nàng rơi xuống, sau đó càng không thể vãn hồi. Hắn vì cái gì đối với nàng như vậy mà hung hãn, lãnh đạm, lại không chịu nghe nàng giải thích. Về trên website chuyện, nàng cũng là vừa rồi mở máy tính ra mới phát hiện, đây hết thảy là căn bản không phải nàng làm. Hắn vì cái gì mà không nghe nàng giải thích? Nhất định là Hạ Mỹ cùng bọn nhỏ, thời dịp nàng ngày hôm qua không có ở nhà, tự tiện đem trang web cập nhật. Khuya ngày hôm trước, nàng bởi vì vô cùng hưng phấn quan hệ, liền đem tập đoàn tổng giám tán dương, nàng xếp đặt một chuyện ra nói. Vì chứng thật nàng không có nói láo, nàng còn nghĩ hắn bình luận điểm trôi qua, từng cái khuyết điểm vạch. Một lần nữa đưa hắn đã nói lặp lại lần thứ nhất. Cửa hàng của nàng là thật, nhưng kỳ thật tất cả mọi người đều có xuất lực, coi như là cửa hàng của mọi người, cho nên nàng mới có thể không thể giấu giếm cùng tỉ muội chia sẻ sự thành tựu của nàng. Nhưng mà ai biết, Hạ Mỹ các nàng ấy phải làm như vậy. Bất quá điều này cũng không thể nói các nàng ấy được. Bởi vì lúc trước nàng đã từng nghĩ tới, muốn nhờ tới anh ta, ảnh hưởng, vì nàng mà cửa hàng gia trì, cho nên không thể trách các nàng ấy được. Nước mắt không ngừng theo nàng, trong mắt chảy xuống. Nàng cũng không biết mình làm sao vậy, không phải vì một cái hiểu lầm mà thôi. Nếu như hắn nguyện ý nghe nàng giải thích, nàng tự giải thích. Nếu như hắn không muốn nghe, đối với nàng lại có gì tổn thất chứ? Không có cái gì là không đúng, nhiều lắm chỉ là mất đi một cái mới quen, không đến 3 ngày bằng hữu mà thôi. Một lần nữa trở lại quá khứ bình thường, ổn định lại cuộc sống, bất quá là mất đi một cái thầy tốt bạn hiền, mất đi một cái nàng vừa mới bắt đầu cảm thấy quan tâm, cảm thấy tâm động, cảm lấy có lẽ. Có lẽ cái gì? Đỗ Xuân Tuyết, mày sẽ không phải bởi vì tối hôm qua hôn tự ý người ta chứ? Từ điểm, nàng lại đại tự lắc đầu, nước mắt trong mắt rơi đầy đất. Biết rõ chính mình không xứng với hắn, như thế nào lại ngây ngốc đi đến yêu mến hắn, đến từ lấy hắn nhục. Có đôi khi nàng tuy nhiên mơ mơ màng màng, nhưng là cũng không đần, cho nên hắn mới không có yêu mến hắn ngay từ đầu rồi. Không có mà. Nàng đột nhiên nhớ tới hắn mệnh lệnh nàng tại 5 phút đồng hồ trong, đem lên mạng tất cả về. Bỏ đi, nếu không muốn kiện nàng. Vì vậy nàng vội vàng từ bên giường đứng lên, đi về hướng một bên bàn máy tính. Chỉ là đi nước mắt, mơ hồ, tầm mắt của nàng cho nhất thời không chú ý chồng chất trên mặt đất, thường phẩm mà hạ xuống, trong nháy mắt mất đi cân đối. Thẳng tắp té sấp về phía trước mà đập lấy góc bàn. Nàng dãy ruộng bỏ lên, đưa tay sờ thoáng một cái, đụng vào cái trán. Tuy nhiên rất đau, nhưng là hắn không có việc gì, ít nhất không có đổ máu là tốt rồi. Nàng kéo ra cái ghế ngồi vào bàn trước, bắt đầu cắt bỏ tất cả liên kết website. Nàng không biết Hạ Mỹ tổng cộng đổi mới nhiều ít tư liệu, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể đem chúng nó toàn bộ cắt bỏ, không để ngừa cẩn thận lưu lại, làm cho hắn có thể có lý do để tố cáo nàng. Toàn bộ cắt bỏ chữ mang theo nàng quen thuộc hồ sơ tên, nguyên một đám tại trước mắt nàng nhanh chóng toát ra. Tuy nhiên nàng biết rõ, những hồ sơ này nàng trong máy tính nhưng còn chuẩn bị phần. Nhưng nhìn chúng nó bị trên mạng cắt bỏ, nhìn xem nàng vất vả kinh doanh 5 năm, cứ như vậy bị hủy trong nháy mắt, lòng của nàng thật sự là quá đau. Nước mắt không ngừng tự nàng gò má bên cạnh chảy xuống, vì vậy nàng cũng không nhịn được nữa, rời đi khỏi bàn máy tính, trốn vào trong chăn, thường tâm gần chết lên tiếng khóc, mà trên máy tính cắt bỏ động tác lại một khắc không ngừng nghỉ, thẳng đến đem tất thảy trở về bằng không. Xuân Tuyết, người có nhà không? Đồ Hạ Mỹ mở cửa ra, làm cho 5 tiểu quỷ nối đuôi nhau tiến vào trong phòng sau, mới đem mở cửa chính ra, nhưng trong phòng chỉ là một phiền trầm tĩnh. Mẹ giống như lại đi ra cửa rồi. Chẳng lẽ nàng không phát hiện thì tin tức sao? Đồ Hạo Vân nâng 2 hàng lông mày, nhỏ nhỏ trên mặt tràn ngập lo lắng. Đồ Hạ Mỹ trên mặt cũng có một chút cùng hắn biểu lộ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, bất quá mới một buổi tối thời gian mà thôi. Bọn họ cập nhật trang web, dĩ nhiên cũng đưa tới những tin lớn một hồi phong ba. Không chỉ có tải lên mạng sao ngất trời, còn leo lên báo chí cùng tin tức. Hại nàng giữa trưa, tại thời gian nghỉ ngơi lúc ăn cơm trưa, thấy được tin tức báo chí viết, thiếu chút nữa không có bị trong mồm đồ ăn nghẹn chết. Đều do nàng thái quá mức xúc động mới có thể khiến cho sự tình lớn như vậy. Nàng thật sự rất hối hận. Mẹ, dì Xuân Tuyết không có ở cửa nha. Nàng con lớn nhất của Đồ Hạo Anh đột ngột lên tiếng. Đồ Hạ Mỹ lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy nhi tử đang đứng tại Đồ Xuân Tuyết trước cửa phòng thăm dò. Đồ Hạo Vân nghe thấy vậy lập tức về gian phòng, cũng ở trên giường trông thấy mẹ hai mắt sưng đỏ, trên trán hiện ra tơ máu. Mẹ, người làm sao vậy? Hắn sợ tới mức mở lớn hai mắt, vội vàng lay lay Đồ Xuân Tuyết kêu tiếng lớn lên, gấp đến độ hốc mắt cũng đều đỏ. Bị người dùng lực lay động lại lớn tiếng kêu to, Đồ Xuân Tuyết lúc này mới thong thả theo trong mê ngủ tỉnh lại. Nàng mở mắt, che chắn hai mắt từ trên giường ngồi dậy. Làm sao vậy, Hạo Vân? Nàng xem thấy vẻ mặt kinh hoàng, hốc mắt đỏ lên của con trai rồi hỏi. Lờ đãng ngẩng đầu, mới phát hiện nàng dường như bốn phía đầy ấp người. Hạ Mỹ, người chừng nào thì trở về? Nàng trừng mắt nhìn hỏi. Người đi trường học tiếp ta sau của bọn hắn. Thực là xin lỗi, mấy ngày nay... Nàng đột nhiên dừng lại, thanh âm thu hết trở lại sự thật. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía bàn máy tính phương hướng. Tuy nhiên màn máy tính đã vào trang tiết kiệm điện trạng thái, cái gì cũng nhìn không tới, nhưng nàng biết rõ. Trang web của nàng trên mạng biến mất không thấy. Mẹ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Vì cái gì mẹ lại chảy máu, có đau không? Đồ Hạo Vân bỏ lên giường quỳ gối bên người mẹ, thần thủ khẽ chạm vào đổ máu bị thương chán, hỏi. Đồ Xuân Tuyết hơi sững sờ, đưa tay sờ hạ hạ ẩn ẩn, làm cái trán đau, sau đó không tự chừa được co rúm lại một chút. Nhìn xem dính trên ngón tay là thượng tơ máu, nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Buổi sáng không cẩn thận té ngã đụng phải bàn, Ta còn tưởng rằng là không có việc gì. Nàng thì thào trả lời, đang cảm thấy con trai trên mặt lo lắng, thì lập tức sách chấn khởi tinh thần, an ủi rất đúng hắn lắc đầu. Đừng lo, mẹ không có việc gì, chẳng qua là chảy một điểm máu mà thôi. Tự như con lần trước té ngã đồng dạng, sát điểm thuốc 2-3 ngày là tốt lắm, con nhớ rõ sao? Đỗ Hạo Vân tuổi tuy nhỏ, nhưng cũng không thể lừa gạt. Mẹ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn vẻ mặt như rất nghiêm túc, trầm ổn hỏi, tuyệt như không 6-7 tuổi hài tử. Thử dịp mẹ con họ đối thoại thì Đồ Hạ Mỹ nhân cơ hội lên mạng lại phát hiện ra website không thấy, vì vậy nàng kinh hoàng quay đầu kêu to. Hạo Vân, của chúng ta, website thì không thấy. Không có khả năng. Không chỉ có Đồ Hạo Vân mà ngay cả mọi người trong khắp bốn phía tiểu quỷ cũng đã ở trong một thời gian trong miệng một lời kêu to. Cái kia trang web là do tất cả bọn hắn cùng xây dựng, mặc dù nói không thể bảo đảm 100% sẽ không bị hacker xâm lấn, nhưng là 99% tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Làm sao có thể nói sẽ không thấy, không gặp chứ? Không phải không có, là bị ta cắt bỏ rồi. Đồ Dân Tuyết sâu kín mở miệng. Cái gì? Đồ Hạ Mỹ trong nháy mắt, hai mắt tròn xoe quay đầu nhìn về phía nàng. Nam tiểu quỷ cũng lúc đầu là vẻ mặt kinh ngạc. Đồ Dân Tuyết mím môi biện, kéo nhẹ dưới khóe miệng, không muốn hồi tưởng lại, hắn lãnh khốc nói lời. Xuân Tuyết, Đỗ Hạ Mỹ hỏi thăm nhìn nàng. Thật là xin lỗi, ta biết rõ cái trang web này mọi người tâm huyết thích kết tinh. Nhưng là nếu như không đem hắn lấy xuống, lời nói mà, chúng ta có thể sẽ bị kiện. Cắn răng, nàng xin lỗi vừa nói. Đỗ Hạ Mỹ sừng sốt một chút. Là bởi vì ta ngày hôm qua cập nhật cái kia chút ít tư liệu sao? Nàng nhỏ giọng nói. Chỉ thấy Đỗ Xuân Tuyết trầm mặc nhẹ nhàng gật đầu, trong vòng liền tâm vào một mảnh tĩnh mịch. Thực là xin lỗi Xuân Tuyết, ta không biết, không thể làm như vậy, chỉ là muốn đến làm như vậy, nhất định có trợ giúp Netgood tiêu thụ công trạng, không nghĩ tới. Không quan hệ, may mắn là ta đã kịp thời đem cắt bỏ trang web, cho nên không cần phải lo lắng sẽ bị kiện, chỉ là khả năng có một đoạn thời gian sẽ không mở ra mà thôi. Nàng vẻ mặt trầm trọng nói. Như vậy người cùng hắn? Đỗ Xuân Tuyết sững sờ nhìn Hạ Mỹ, không hiểu nàng có ý gì. Người không phải là yêu mắn hắn sao? Cái kia, cái tên Lãnh Quân Dương kia, xếp tổng đặt tổng giám. Đỗ Hạ Mỹ thình lình nói. Nghe thấy tên, huyết sắc nhanh chóng theo trên mặt nàng rút đi, chỉ để lại một mảng trắng bệch. Chỉ cảm thấy nàng chậm rãi lắc đầu, sau đó lại khóe mắt kéo ra một vòng miễn cưỡng, cười yếu ớt. Hạ Mỹ, người đừng nói giỡn rồi, nhưng lại làm sao có thể hội ngốc. Đi đến yêu mến một cái cùng mình sinh hoạt, tại hoàn toàn bất đồng thế giới người đâu. Phải không? Đỗ Hạ Mỹ vẻ mặt yêu thương nhìn nàng. Đã biết đến lời nói như vậy, vậy tại sao ngươi vẫn phải khóc? Đỗ Xuân Tuyết bỗng dưng cứng đờ, lập tức thân thủ sờ lên mặt mình. Sao biết mặt nàng như vậy là một mảnh ẩm ướt? Nàng là khi nào lại khóc? Tại sao phải khóc? Tại sao muốn khóc? Ta đi hướng, nói lời xin lỗi hắn. Chuyện này là ta làm, không liên hệ gì đến ngươi. Đỗ Hạ Mỹ dứt khoát quyết định, xoay người muốn hướng ngoài cửa phòng đi đến. Hạ Mỹ, nàng lập tức đem chuẩn bị rời đi hảo tỷ muội gọi lại. Không cần phải đi, giọng nàng khàn khàn cầu dạo. Bị cái gì? Vì hắn sẽ không nghe ngươi giải thích, bởi vì hắn ngay cả ta giải thích cũng không chịu nghe. Nàng khàn giọng nói ra, trong thanh âm tràn ngập chính mình không có cách nào khống chế khổ sắp cùng tự diễu. Nàng tự cho là, lại một lần nữa cho là bọn họ là bằng hữu. Cái tên hỗn đàn kia, Đỗ Hạ Mỹ khí cực chửi bới mở miệng, Đỗ Xuân Tuyết lau đi nước mắt trên mặt. Là chúng ta sai trước, không thể cách trừ hắn được. Cứ như vậy quá khứ coi như xong. Tì Hạ Mỹ, người cũng không thể trước giúp mẹ con bôi thuốc. Đỗ Hạ Vân đột nhiên mở miệng. Bôi thuốc? À, còn không đề cập tới thì ta thiếu chút nữa đã quên mất. Đỗ Hạ Mỹ nhẹ hô một tiếng, rồi vội vàng lao ra ngoài cửa phòng cầm hộp y tế. Mẹ! Có phải là rất đau không? Cho nên người mới một mực khóc. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn mẹ, vẻ mặt thành thật nói. Đỗ Xuân Tuyết ngăn không được nước mắt của mình, chỉ có thể đối với con trai gật gật đầu. Ta đấy giúp mẹ xoa xoa thổi thổi, có phải là có thể không đau không? Nàng lần nữa nhẹ nhàng gật đầu, liền cảm giác con trai lập tức vịn lấy bờ vai của nàng, cũng khuynh hướng trước. Đối với nàng đổ máu, cái trán xoa xoa thổi thổi không ngừng, làm cho nàng nước mắt trong nháy mắt nhịn không được, lại như vỡ đê. Tốt lắm Hạo Vân, còn trước mở ra, làm cho gì giúp mẹ con bôi thuốc. Đỗ Hạ Mỹ theo hộp y tế, ở lại trong phòng, nhẹ giọng thúc giục. Đỗ Hạo Vân lúc này mới đi ra, hắn nhảy xuống giường, không có tiếp tục đợi ở trong phòng mà là trực tiếp ra khỏi phòng. Người tính toán làm như thế nào? Lớn tuổi nhất, Đồ Hạo Lôi đi theo phía sau hắn hỏi, mà Đồ Hạo Anh, Đồ Hạo Tế cùng Đồ Hạo Đình thì là trầm mặc đứng ở phía sau hắn, cùng đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Chỉ thấy Đồ Hạo Vân trầm ngâm trong một chốc lát mới nghiêm túc nói, ta muốn đi gặp người kia. Mấy người các con muốn đi đâu? Đồ Tu Phong theo chỗ góc cua đi ra, vừa vặn ngăn chặn nam tiểu quỷ đi đến đầu đường, sợ tới mức nam đứa tại chỗ nhảy dựng lên, sau đó thì cô ấy mới mừng rỡ cười ha ha. Mẹ, mẹ chỉ dọa người nha. Đồ Hạo Lôi nhịn không được trợn trắng mắt lập tức hỏi lại. Làm sao mẹ lại ở chỗ này? Mẹ hỏi vấn đề trước, các con có phải hay không là hẳn muốn trả lời câu hỏi của mẹ. Nàng đối với con trai Kiêu Mi. Mẹ, mẹ cũng phải biết ở chỗ này chặn lại chúng con. Chẳng phải tỏ vẻ đã mục đích của chúng con biết rồi, làm chi còn hỏi chứ? Hắn một bộ giọng tức giận. Còn dám nói. Đồ Thu Phong nhịn không được thân thủ gõ đầu con trai hạ xuống, thưởng cho hắn một cái đau tiếng. Mẹ, mẹ làm gì mà lại đánh con? Đồ Hạo Lôi xoa đầu kháng nghị. Con chính là năm người lớn tuổi nhất. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, ít nhiều cũng biết rõ, cần nhắc một chút đi. Con cũng chỉ lớn hơn Hạo Vân, 5 ngày mà thôi. Đồ Hạo Lôi nhịn không được vì mẹ lời nói mà thầm giải thích. Con còn dám mạnh miệng. Đồ Thu Phong lại một lần nữa giơ tay lên, mà hắn thì minh chân nhanh chóng nhảy cách phạm vi công kích của nàng. Dì Thu Phong, là con nói muốn đi, dì không nên trách Hạo Lôi. Đồ Hạo Vân nhanh chóng đứng ra thừa nhận. Ta đương nhiên biết là con nói muốn đi, nhưng là đứa này quyết định cùng con đi, mà không chịu trách nhiệm báo cho người lớn biết. Tốt xấu gì hắn cũng là lão đại. Nói nàng nhịn không được thở dài một tiếng. Chỉ lớn hơn 5 ngày mà thôi. Đồ Hạo Lôi nhịn không được, lại nhỏ thanh, nói thầm lần thứ nhất. Các con tiểu quỷ rốt cuộc có hay không? Làm cho tin tưởng tình huống nha. Nàng chăm chú, nhìn vài cái tiểu hài tử rồi hỏi. Ta biết rõ các con đều rất thông minh. Dù cho đem các con ném ra bên ngoài, cũng có biện pháp tìm được đường trở về. Nhưng là, chỉ có thân là mẹ, thì cùng gì làm cho bọn chúng ta đây? Biết rõ các con có cái này năng lực. Nhưng ở người khác xem ra, các con tựa như là bình thường 6-7 tuổi. Chẳng lẽ lại các con như vậy lơ đãng, nằm tiểu quỷ cùng đi trên đường, bên người, nhưng không có một người lớn nào đồng hành, sẽ không đưa tới bên ngoài quan tâm cùng chú ý sao? Thật sự nghĩ đến đám các con có thể thông hành, không trở ngại, mà không bị thiện tâm nhân sĩ đưa đến cục cảnh sát sao? Chúng con sẽ ngồi taxi, Đồ Hạo Vân lập tức nói. Nhưng đụng phải rắp tâm bất lương lái xe, đem các con bắt cóc, vừa vét tài sản của chúng ta. Đồ Thu Phong nói. Mẹ, chúng con sẽ không gặp xui xẻo, vận xui như vậy à? Đồ Hạo Lôi nhịn không được nói ra. Làm sao mà con biết? Mẹ con trước kia cũng cho là mình có khả năng như vậy. Gặp xui xẻo vận xui. Ai biết ta chưa lập gia đình, sinh một đứa con này chỉ biết tranh luận. Lại một chút cũng không đáng yêu tiểu quỷ chứ. Đồ Thu Phong thở dài, nói móc con trai nhà mình. Đồ Hạo Lôi không nhịn được làm mặt quỷ, có điểm chịu không được mẹ của mình. Dì Thu Phong, con nghĩ đi gặp người kia, dì có thể đi theo giúp chúng con không? Đồ Hạo Vân mở miệng thỉnh cầu. Nhìn thấy hắn, con nghĩ làm cái gì? Đồ Thu Phong đưa mắt nhìn sang hắn, nghiêm mặt hỏi. Hướng hắn giải thích chuyện trang web, chuyện không phải chủ ý của mẹ. Còn có, con nghĩ xem hắn rốt cuộc là có hay không tư cách để làm cha con. Hắn nhắm lại vẻ thu hút, vẻ mặt chăm chú. Như hắn căn bản, sẽ không muốn làm cha của con, nàng thử hỏi. Nếu như hắn căn đoan, nhất định có thể làm mẹ con hạnh phúc cả đời mà nói. Con sẽ muốn đưa mẹ con đến nước ngoài đọc sách. Con thật sự hy vọng mẹ có thể được hạnh phúc. Đồ Hạo Vân dùng thần trọng giọng điệu nói. À, tiểu quỷ, con nghe một chút Hạo Vân, nhiều tri kỷ. Nếu như con có của hắn một nửa thì tốt rồi. Đồ Thu Phong tán thưởng nhìn hắn, ngoài miệng lại vẫn không buông tha mãnh liệt tổn hại con mình. Dạ dạ, con biết rằng, nếu như có thúc thúc dám cưới mẹ mà nói, con nhất định sẽ tự động tự phát xuất ngoại đi. Nói xong Đồ Hạo Lôi nhịn không được, hoài nghi nhìn nàng nói. Chính là, thật sự có ngày đó sao? Còn cái này, bất hiếu từ mà. Nàng lập tức quay lại, thưởng cho con trai một cái đánh. Hắn xoa đầu ảo não, chính mình phản ứng không đủ nhanh, không có thể tránh được lần này đột tập. Mấy người các con đều đi về phía nhà, để dì đi cùng Hạo Vân, nàng đột nhiên ra lệnh. Chính là mẹ, nếu như chúng con đều đi trở về, chỉ có Hạo Vân không trở về, dì Tuyết Xuân hỏi, thì chúng con muốn trả lời thế nào? Đồ Hạo Lôi vút chốc kêu lên. Các con thông minh như vậy, sẽ không tự mình nghĩ ra đáp án nha. Chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng cứ như vậy bỏ bốn tiểu quỷ trên đường cái, cũng không quay đầu ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net